Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, Kinh Thiên Động Tĩnh. Tối nay Thanh Sơn Thành nhất định là cái không tầm thường đêm. Đặc biệt là trong đó Hắc Lang Bang tổng đường khẩu bên trong. Càng là lòng người bàng hoàng, run lẩy bẩy, ôi, thực sự là phiền phức a. Đây cũng là ai tới ta đây Thanh Sơn Thành quấy rối a? Đại buổi tối cũng không biết an bình. Trong phủ thành chủ, Lý Thế Hoàng từ bên trong phòng bất đắc dĩ đi ra. Khuôn mặt oán khí, cho dù là cách xa nhau như vậy xa, hắn vẫn như cũ thông qua thần hồn cảm nhận được một trận trùng thiên tinh lực cùng sát khí. Ồ, tốt lắm, như là Hắc Lang Bang địa phương. Đây thật là thú vị a. Lý Thế Hoàng nhìn kỹ lại, lại không nhịn được vui lên. Tuy rằng hắn người thành chủ này làm rất không xứng chức, cơ bản mặc kệ Thanh Sơn Thành, nhưng là biết có cái Hắc Lang Bang tồn tại. Chỉ bất quá hắn xem ở đám người kia không có quá phận quá đáng, hết thảy đều ở quy tắc bên trong làm việc phần trên, cũng sẽ không quản. Sau một khắc, có điểm hứng thú Lý Thế Hoàng lặng yên nhất định. Hai con mắt bên trên thần quang tỏa ra, nhất thời nhìn thấy mấy chục cây em ở ngoài cảnh tượng. Ở Hắc Lang Bang tổng đường trên miệng vô ích, Vương Nhị đột nhiên trong lòng cả kinh. Không được, lão này muốn đánh người. Lúc này thu lại ghét bỏ vẻ mặt, ra vẻ nở nụ cười. Ha ha ha, sư bá đùa giỡn, đừng coi là thật a. Vương Nhị không trung rút lui mấy bước, một mặt cảnh giác ý cười. Mà đối diện, Liệt Hoàng trừng mắt khinh thường, vẻ mặt bên trong tràn đầy không có ý tốt. Một bên, Từ Minh trong lòng càng là khẳng định hạ xuống. Quả nhiên lão già này mới phải giấu sâu nhất. Này nếu như tầm thường trên đường gặp được, ai biết lão này sẽ là một cao thủ. Ngược lại hắn là tuyệt đối không nhận ra. Trong giây lát, trời náo động đến Vương Nhị cùng Liệt Hoàng đột nhiên biến sắc. Cả người khí thế một trào. Trong cảm thán Từ Minh chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Bừng tỉnh hoảng hốt phảng phất tất cả phá diệt. Sinh mệnh sắp chung kết. Ai? Chớp mắt, liên tiếp hai đạo linh lực thần quang biểu bắn về phía phương xa. Mang theo vô cùng uy thế. Vẽ ra trên không trung một đường tia lửa chớp. Thoáng chốc kinh động toàn bộ Thanh Sơn Thành. Thành chủ phủ, Lý Thế Hoàng cả kinh. Tiểu tử kia tại sao lại đến rồi? Lại đang tiếp theo một cái chớp mắt. Một tiếng thét kinh hãi bật thốt lên. Không được, chành chớp mắt, một đạo trăm trượng đại kiếm ảnh đột nhiên từ trong cơ thể hiện lên. Tầng tầng thanh liên bóng mờ ở thân kiếm vờn quanh, không ngừng biến mất lại không ngừng hiện lên. Lanh lảnh kiếm gieo tiếng vang vọng toàn bộ Thanh Sơn Thành. Mà ở thành chủ phủ bầu trời, một đạo dường như liệt dương thần hỏa tạo thành sao băng đột nhiên xuất hiện. Nhanh như chớp giống như hạ xuống. Thịnh đại bàng bạc nóng rực cùng cuồn cuộn uy thế mênh mông cuồn cuộn nghiền ép mà đến. Đại địa trong nháy mắt từng tấc ra bị nẻ. Sụp đổ, bốc hơi lên ra từng mảng mây mù. Lại đang chớp mắt cháy đen một mảnh. Không khí phảng phất mất đi lượng nước, trở nên vô cùng khô ráo. Mà ở thần hỏa tạo thành sao băng sau khi, là một đạo ngũ thải thần quang dường như chùm sáng giống như phá không mà đến. Bình tĩnh không hề gợn sóng. Oanh chớp mắt, kiếm ảnh phá không. Vô số thanh liên kiếm khí tràn ngập toàn bộ thành chủ phủ bầu trời. Hình thành một đạo màn sân khấu. Hướng về kéo tới hỏa diễm sao băng đánh tới. Lại là một sát na. Không trung bỗng nhiên phóng ra từng đạo rực rỡ thịnh đại yên hoa. Càng có trùng thiên sóng khí cuồn cuộn tứ tán. Như một mảnh phảng phất trong suốt vân hải lan tràn che chắn cả ngày bầu trời. Đem cửu thiên hạ xuống ánh trăng hết mức ngăn lại. Phía dưới Thanh Sơn Thành thoáng chốc rơi vào một vùng tăm tối. Mà xuống nháy mắt, lẳng lặng ngũ thải thần quang xuyên qua vân hải. Lặng yên không tiếng động tự ra hiện tại Lý Thế Hoàng trước mắt. Sắc mặt tái nhợt vốn tưởng rằng có thể lấy hơi Lý Thế Hoàng. Càng là hai con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Vẻ kinh hãi triển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ cảm thấy một luồng nguy hiểm to lớn cảm giác nổi lên trong lòng. Oanh tiếng vang rung trời lần thứ hai kinh động toàn bộ Thanh Sơn Thành. Càng có một đạo to lớn đám mây hình nấm phóng lên trời. Đại địa vì đó run lên. Toàn bộ thành chủ phủ dường như nguy lâu bình thường lảo đảo. Trong chớp mắt, bụi trần hạ man, tất cả hạ xuống. Cả tòa Thanh Sơn thành cũng đã là từ huyên náo trung bình lắng xuống. Không hề sinh lợi, giống như một tòa thành chết. Mà ở thành trì các góc, mọi người không khỏi bị kinh động. Hoặc là run rẩy, hoặc là khiếp sợ, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là sợ sệt hoảng sợ. Đem từng đạo ánh mắt tụ vào ở trung tâm thành chủ phủ. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có một hiếu kỳ. Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ở Hắc Lang Bang tổng đường khẩu, sát khí hừng hực Bạch Dạ nhưng là lặng yên nghỉ chân. Nhìn phía chân trời đột nhiên xuất hiện to lớn liên hoa kiếm ảnh chấn động trong lòng. Trong tròng mắt không khỏi hiện ra một vệt do dự. Cả người lượn lờ sát khí cũng không từ xuất hiện một tia phân tán tâm ý. Không trung, Vương Nhị ánh mắt viễn vọng, khuôn mặt bình thản. Vừa nãy này bị chính mình đánh bay ra hỏa hình như là cái kia gọi Lý Thế Hoàng tiếu diện hổ thành. Chủ chứ, sư bá, tên kia thật giống chính là cùng Bạch sư huynh có ngọn nguồn ra hỏa ôi chao. Ai, ôi, chúng ta này nếu như ngộ thương người làm sao bây giờ? Vương Nhị không khỏi hướng về một bên nhẹ nhàng hỏi. Trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ xoắn xuýt. Này nếu như vạn nhất tên kia không có ác ý gì. Đó không phải là gây ra một chuyện cười lớn sao? Hơn nữa này còn có chút không tốt giải quyết a. Cái này, Liệt Hoàng nghe vậy không khỏi sững sờ. Lại quay đầu nhìn một chút phía dưới thoáng trầm tư do dự Bạch Dạ. Trong lòng càng là vừa kéo. Nguyên thần cảm ứng được sâu xa thăm thẳm thiên cơ. Không tên mang đến có loại cảm giác xấu. Bất quá khi tức lần thứ hai gắng gượng không sao cả nói rằng. Sẽ không có chuyện gì đi. Ngược lại tên kia cũng không chết. Chính là bị trọng thương nằm cái một quãng thời gian là được. Nói nữa, là cái tên này trước tiên nhìn trộm chúng ta. Phải biết đây chính là tu đạo giới tối kỵ. Cho nên nói, này không trách chúng ta. Đúng, này không trách chúng ta. Liệt Hoàng lần thứ hai cường tự gật đầu. Trên khuôn mặt già nua không tên có tia lúng túng. Nhưng trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Cũng còn tốt vừa thu rồi dưới lực. Không phải vậy liền thật sự gây rắc rối hãm hại đồ rồi. Được, ngược lại không phải là lỗi của chúng ta. Theo chúng ta không liên quan. Vương Nhị vội vàng phụ họa. Trong lòng lại yên lặng bỏ thêm một câu. Hơn nữa ta là xem sư bá ngài ra tay ta mới ra tay. Theo ta càng thêm không liên quan. Hai người nói rồi sẽ thời gian. Chấn định lại. Bên cạnh Từ Minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng cũng sắc mặt tái nhợt. Một bộ tinh thần tiêu hao quá độ. Nguyên khí đại thương dáng vẻ. Ánh mắt càng là sợ hãi nhìn bên cạnh hai người. Trong lòng chấn động tột đỉnh. Hai người này cũng quá kinh khủng đi. Vừa nãy hắn thật sự coi chính mình liền muốn như vậy chết rồi. Phía dưới, một vị trong bóng tối trốn bóng người nhìn thấy ngây người Bạch Dạ. Trong lòng bỗng nhiên bay lên một đạo tâm tư. Lúc này cắn răng một cái. Chậm rãi tới gần. Vẫn đúng là để hắn mò tới phụ cận. Nhìn này vẫn không có phục hồi tinh thần lại Bạch Dạ. Bóng người kia đại hỉ. Trong tay đại đao không khách khí nâng lên. Hung ác hạ xuống. Trên không trung quát lên từng đạo gào thét. Vù chớp mắt. Hạ xuống bách luyện đại đao theo trong cơ thể thoát ra kiếm ý phun một cái. Leng keng vỡ thành hai nửa. Tiếp theo tức, Bạch Dạ phục hồi tinh thần lại. Bình tĩnh một chiêu kiếm vung tới. Dường như vẻn vẹn cầm kiếm xoay người. Bóng người nhưng là kinh hãi gần chết. Theo bản năng đem còn dư lại một nửa đại đao che ở trước người. Hô to, không, chấm ngoặc kép, lời nói chưa dứt. Bóng người chia ra làm hai. Chặn ngang mà đứt, chỉ còn lại nửa người đứng ở trên đất. Bên hông dòng máu dâng trào như trụ. Lập tức, Bạch Dạ nhìn thẳng nhìn cũng không nhìn. Biểu hiện không hề gợn sóng. Xoay người lần nữa hướng về một chỗ đã là bóng người tụ tập gian phòng tới gần. Mấy phút đồng hồ sau khi, Bạch Dạ dừng lại, đèn đuốc sáng choang bên trong phòng là tràn đầy bóng người. Đủ là một ít quẩn linh kỳ gia hỏa tập hợp cùng nhau. Lại pha thêm mấy vị khải linh kỳ đại đường chủ. Mà ở bên trong phòng, một vị trung niên mặt thẹo người thấp thỏm đứng trung ương. Nhìn thấy Bạch Dạ bóng người, càng là không nhịn được run lên. Ném chi lấy một tự cho là nụ cười hiền hòa, nhưng dư quang của khóe mắt nhưng hung hăng nhìn bên ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy trong tầng trời thấp ba bóng người. Không, là trong đó hai bóng người. Này tránh, đang nụ cười quỷ dị một già một trẻ. Hắn, chính là Hắc Lang Bang bang chủ Hắc Lang. Cũng là vừa mấy ngày trước đột phá trở thành uẩn thần cảnh người. Vốn là theo đột phá, trong lòng hắn dâng lên to lớn dã tâm, chuẩn bị sau khi thương thế lành, thử thăm dò khiêu khích một hồi thành chủ phủ. Nhưng vạn vạn không ngờ tới đến rồi mấy người bọn hắn. Dọa hắn nhảy một cái, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Hắn cũng không sợ sệt, nhưng đón lấy này một già một trẻ đột nhiên nổi lên. Còn có chấn động toàn bộ Thanh Sơn thành động tĩnh. Lúc này liền để hắn bắt đầu sợ lên. Từ này động tĩnh đến xem, hắn tự giác xa xa không phải là đối thủ. Càng không nói đến lúc này thương thế hắn cũng còn không có thật lưu loát. Lần này, hắn sẽ thấy cũng không muốn cái khác. Hắn chỉ muốn biết đón lấy làm sao mới có thể tiếp tục sống. Cái kia, vị huynh đệ này, không biết tôn tính đại danh. Tại hạ Hắc Lang Bang bang chủ Hắc Lang. Hắc Lang cẩn thận theo chi lấy nở nụ cười. Nhìn phía sau mọi người kinh ngạc không ngớt. Bang chủ đây là làm gì? 5 năm trước, ngươi là không phải là cùng Thanh Sơn Tông người đồng thời diệt Bạch Phủ. Bạch Dạ không nhúc nhích chút nào. Lạnh lùng dừng ở Hắc Lang. Không mang theo một tia tình cảm hỏi. Hắc Lang sắc mặt căng thẳng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một điểm linh quang. 5 năm trước hắn vẫn đúng là thật giống cám dỗ một vị Thanh Sơn Tông đệ tử. Sau đó đi diệt một nho nhỏ phàm nhân gia tộc. Lúc đó hắn còn buồn bực này tông môn đệ tử làm sao sẽ cùng loại này phàm nhân sản sinh mâu thuẫn đây. Nhưng hắn nhưng là không có hỏi. Cũng không dám hỏi. Nhưng giờ khắc này, Hắc Lang nhưng là vô cùng căng thẳng. Trong lòng bàn tay cũng không khỏi bốc lên ti ti mồ hôi lạnh. Nhưng trên mặt nhưng là gương mặt vô tội. Phủ nhận nói. Không a, tiểu huynh đệ ngươi nên là nhận lầm người đi. Tuyệt đối không có chuyện này. Mà đối diện, Bạch Dạ nhưng là đột nhiên nhíu đôi chân mày. Vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt. Kiếm ý bỗng nhiên mãnh liệt mà ra. Cái tên này đang nói láo. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên. Hắc Lang trong lòng bạo ngược cực kỳ. Nhưng lại không khỏi sợ sệt hung hăng liếc ở ngoài nơi không trung bóng người. Thật vất vả đột phá đến uẩn thần cảnh. Chân chính có độc lập một phương thực lực. Hắn thật sự không nghĩ là nhanh như thế đi chết a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.